Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Chương 496 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Mặc kệ thế nào, những người đó đều là cao lớn thô kệch nam nhân, hơn nữa đều không phải hảo trêu chọc. Ngươi một nữ hài tử, dù sao cũng phải chú ý điểm. Bị va chạm một chút liền tính không ra. Lần sau ngươi về nhà trực tiếp tới nhà của ta là được. Ta ra ra nãi nãi mỗi ngày ngóng trông ngươi đâu. Hành nha, Hằng Hiên cảm ứng đèn sáng tỏ lại diệt. Nhưng cũng không gây trở ngại Tề Mộ Hoa nhìn đến bên người nữ hài tươi cười sán lạn mặt nghiêng. Chẳng sợ biết nàng này hồi đáp kỳ thật là có lệ. Đáy lòng vẫn là có như vậy một tia chờ đợi. Ở Tề gia lại đãi hồi lâu, Minh Ca mới trở lại chính mình cái kia cái gọi là gia. Trong nhà lộn xộn một mảnh, nàng không có muốn quét tước ý tứ, trực tiếp ở ba lô tìm ra một kiện quần áo phô trên mặt đất bắt đầu tu luyện đả tọa. Ngày hôm sau, thiên không lượng tiếng đập cửa liền vang lên khởi. Minh Ca mở cửa liền chạy đến một thân hưu nhàn phục, đại khái là muốn đi ra ngoài chạy bộ Tề Mộ Hoa. Trong tay hắn còn cầm sớm một chút, đem đồ vật đưa cho Minh Ca, quét mắt lộn xộn không có đặt chân nơi nhà ở. Hắn kinh ngạc tướng môn đẩy ra tiến vào. Ngươi tối hôm qua ở nơi nào ngủ? Trong phòng chỉ có một chiếc giường, nhưng kia khăn trải giường đen tuyền, mặt trên còn có yên đầu màu thuốc lá năng lạn động. Này rõ ràng là Lâm phụ ngủ địa phương. Trong phòng bếp đôi một đống lớn dùng quá mốc meo mì ăn liền hộp. Phòng vệ sinh càng là hôi thối không ngửi được. Liền tính là quét tước, này nhà ở cũng căn bản không biện pháp quét tước. Tề Mộ Hoa dạo qua một vòng cũng không thấy được Minh Ca hành lý, chỉ nhìn đến một cái bàn thượng ca ba lô. Ngày hôm qua Minh Ca đi nhà hắn thời điểm chính là cõng cái này bao. Hắn ánh mắt ở ba lô thượng dừng lại, ngươi tối hôm qua ở nơi nào ngủ? Ta đi tiệm nét bao đêm võng, đã lâu không lên mạng. Ha ha a, Minh Ca thật là hối hận mở cửa, trực đêm võng sớm như vậy liền trở về. Lừa ai đâu, hắn chính là thường xuyên trực đêm võng người. Thở dài, hắn cầm trong tay bữa sáng đưa cho Minh Ca. Ta nãi nãi làm ta mang cho ngươi. Muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ? Ân, hào. Thấy Minh Ca đi ra ngoài thời điểm đem cặp sách bối thượng, Tề Mộ Hoa muốn nói lại thôi. Chạy xong bước trở về, chính là làm Minh Ca đi theo đi nhà hắn. Hắn đem Tề nãi nãi kéo vào nhà ở nói Minh Ca ra tình huống. Buổi sáng ăn cơm, Tề nãi nãi liền không cho Minh Ca rời đi. Bọn họ cái này nhà ở là tam phòng ở. Có một chỗ tuy rằng là cho Tề phụ lưu, nhưng Tề phụ một năm cũng chưa về một lần. Tề nãi nãi đem căn nhà kia thu thập ra tới, đã đổi mới chăn nệm làm Minh Ca trụ đi vào. Minh Ca, Tề nãi nãi thái độ thật sự kiên quyết, Minh Ca chỉ phải trụ đi vào. Giữa trưa đi ra ngoài tìm Hòa Tảo thời điểm vẻ mặt ưu sầu đem việc này nói cho Hòa Tảo. Hòa Tảo ra là cái hai phòng ở, nàng liền tính đi, khẳng định là cùng Hòa Tảo cùng chung chăn gối. Này Ni Ma quả thực chính là không thể chịu đựng tra tấn a. Chỉ là ở tại Tề gia, Minh Ca đây là ở là không thoải mái, vốn đang không nghĩ quét tước nhà ở. Dù sao nàng không được, lưu trữ Lâm phụ về sau trở về tiếp tục lăn đi. Nhưng hiện tại vì tự do cũng không thể không quét tước hạ nhà ở. Hòa Tào, ngươi muốn hay không đi Tề nãi nãi ra xuyến môn? Tề Mộ Hoa trong khoảng thời gian này chính là vẫn luôn ở nhà đâu. Này thật là ngươi một cái tuyệt hảo cơ hội. Hòa Tào hôm nay có chút huệ hoài ỉu siêu. Nàng xoa chính mình trong lòng ngực miệng rộng hầu búp bê vải. Minh Ca, làm sao? Ta giống như thích tên cặn bã. A, này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ngày hôm qua còn ở phát nhìn mối tình đầu vô pháp đưa ra đi sự đâu, hôm nay liền thích cá nhân. Minh Ca ngơ ngác vô pháp phản ứng. Tề Mộ Hoa, Hòa Tảo trắng Minh Ca liếc mắt một cái. Tề Mộ Hoa có thể tính nhân cha sao? Ngô, trọng điểm giống như không ở nơi này. Minh Ca trừng mắt Hòa Tảo. Gì dạng nhân cha? Nếu là nhân cha ngươi còn thích hắn. Hòa Tảo dứt khoát lăn ngã vào chính mình trên giường. Cho nên ta cảm thấy ta chính mình không cứu. Ta thật là không cứu. Ta đây là muốn tự tìm tử lộ a. Minh Ca, nghe Hòa Tảo này nói chuyện ngữ khí. Tựa hồ cũng không có nàng trong miệng nói như vậy không xong nha. Minh Ca tinh tế đánh giá nàng. Gì dạng nhân cha, ta đã thấy không? Hòa Tảo ngồi dậy tiếp tục thở dài. Chính là cái bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ nhóm thích nhân cha. Ngươi nói một chút ta thích hắn có phải hay không cũng đại biểu cho ta tấn chức thành bạch liên hoa. A, ngươi a, Minh Ca ngắm mắt Hòa Tảo ngực. Ngươi nhiều lắm tính cái nữ hán chỉ đi. Bạch liên hoa loại này cao quy cách đông đông ngươi thật đúng là không đảm đương nổi. Sát Minh Ca ngươi tìm chết. Hòa Tảo lập tức nhào hướng Minh Ca đi bắt meo meo. Ngực đại liền ghê gớm sao? Xem ta cửu âm bạch cốt chảo. Minh Ca kêu ra chính đem phòng quét tước một lần. Không chỉ có như thế, nàng đem lâm phụ những cái đó mạt trược cái bàn toàn cho bán rách nát. Bán tiền vừa vặn đủ thỉnh ra chính, chỉ là vẫn là không có chăn nệm. Nàng hàng đêm đả tọa tu luyện, căn bản không cần phải khăn trải giường đệm chăn, nhưng vì làm bộ dáng, cũng chỉ đến mua một bộ trở về. Ngô, giường cũng dơ không được, này giường nàng khẳng định là không dính biên, đơn giản lại mua giường, nàng căn nhà nhỏ bị nàng một lần nữa trang môn thay đổi khóa. Ngay cả tường cũng một lần nữa chát phấn một lần, ở Tề gia ở 2 ngày. Chờ nhà mình nhà ở chuẩn bị cho tốt, nàng mới dọn ly Tề gia. Chỉ là Tề nãy nãy kiên quyết làm nàng mỗi ngày đều đi Tề gia ăn cơm. Việc này vô pháp có lệ. Minh Ca ban ngày lấy cớ đi tìm Hòa Tảo chơi. Buổi tối thời điểm mới có thể đi Tề gia. Buổi sáng sáng sớm, Tề Mộ Hoa nhất định sẽ gõ nàng môn đưa bữa sáng. Hai người quen thuộc, Minh Ca cũng liền từ Tề nãi nãi nơi đó đã biết Tề Mộ Hoa sự. Tề phụ có tiểu tam xuất quỹ, muốn cùng Tề mẫu ly hôn. Tề mẫu không nghĩ tới chính mình cùng cộng cam khổ nam nhân ở khổ tận cam lai lúc sau sẽ một chân đem nàng đá văng, thật sự không nghĩ ra liền tự sát. Lúc ấy Tề Mộ Hoa mới 10 tuổi, bởi vì đây là Tề gia gia cùng Tề phụ chặt đứt phụ tử quan hệ. Tề cha cùng tiểu tam ở một thành phố khác, vốn dĩ Tề gia cả gia đình đều ở bên kia. Tề gia gia Tề nãi nãi ở Tề mẹ tự sát sau liền mang theo Tề Mộ Hoa trở về lão nhà ở nơi này cư. Chú, Ngô, cho nên nói trên đời này cha nam ngàn kỳ trăm biến. Duy nhất bất biến chính là bọn họ cha thuộc tính. Lâm phụ trở về thời điểm, cả người không có nửa điểm tinh thần. Hắn tuy rằng số tuổi không lớn, nhưng ẩm thực sinh hoạt không quy luật. Mỗi ngày ấy chơi mặt trược uống rượu, khiến cho hắn so bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn lão rất nhiều. Vừa vào cửa nhìn đến thay đổi cái dạng nhà ở, hắn ra cửa nhìn nhìn số nhà mới lại do dự mà đi vào môn. Ngồi ở cái bàn bên hắn cũng không dám hỏi Minh Ca mặt trược cùng những cái đó cái bàn ghế dựa đều chạy đi đâu, chỉ có thể xúc cái đầu vẻ mặt xa xút nhìn Minh Ca nhà ở. Minh Ca, ba đói bụng, những cái đó đánh cuộc hữu nhóm bởi vì bị Minh Ca đánh sự đều tìm hắn tính sổ. Bị cùng nhau giam cầm, hắn không thiếu bị xa lánh, Minh Ca đang nằm ở trên giường cùng Hòa Tảo giọng nói đâu. Nghe vậy đứng dậy ra cửa, ôm ngực ỉ ở chính mình trên cửa liếc xéo Lâm Phụ. Ta cũng đói bụng, Lâm Phụ đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca. Minh Ca, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi được không? Cùng ngươi ở bên nhau ta ăn không ngon. Ngoặc kép, hết chương.